Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, Võ Thần Tháp Tinh Túy. Cô lạc, Lâm Hiên cảm giác được thân thể mình bị kinh khủng này trọng lực đè ra tiếng vang. Đây là đầu khớp xương tiếng vang, chứng minh thân thể mình sanh tại cực hạn ranh giới. Hắn rõ ràng vì sao Võ Thần Tháp phải làm như vậy. Chính là hạn chế lại hắn hành động. Để cho hắn hành động lực lớn biên độ giảm xuống. Nhất là tầng thứ 4. Rất nhiều người cắm ở tầng thứ 4. Cũng là bởi vì hành động lực bị trên diện rộng giảm xuống. Đang kinh người trọng lực xuống. Né tránh công kích đều không như thế ung dung. Nhất là đang bị ngũ pho tượng bao vây lúc. Ai còn có thể ung dung tránh thoát. Hiện tại tầng thứ 5 tăng thêm sự kinh khủng. Đi lên hầu như liền cho cực hạn trọng lực. Hành động chậm như ốc sên. Đừng nói chạy, có thể rất nhanh chạy trốn cũng rất không sai. Còn như nhảy dựng lên công kích, căn bản là vọng tưởng. Trừ phi Lâm Hiên vận chuyển hồi vân quyết, bằng không hắn tình huống bây giờ là khó có thể dễ dàng hơn. Hoặc là Kim Long Vương linh hồn phụ thể, đem thân thể mình tiềm năng phát huy đến lớn nhất cực hạn. Hiện tại hắn tạm thời không nên muốn làm như thế. Hắn xem trước một chút cái này bản thân đến tột cùng có năng lực gì. Ảo giác cầm trong tay ly long thương khung côn. Chăm chú nhìn Lâm Hiên. Chợt một cổ võ ý từ trong cơ thể hắn bay lên. Hóa thành cái thật lớn cầm côn hư ảnh xuất hiện ở trên người hắn. Khí thế trước vượt qua xa tầng thứ 4 những thứ kia côn sử giả. Võ ý ngoại phóng. Lâm Hiên híp mắt. Đối cái này thả ra ngoài võ ý. Cảm giác được thậm chí so với chính mình cũng mạnh hơn một ít. Chẳng trách tầng thứ 5 là võ thần tháp tinh túy. Cái này võ ý ngoại phóng thực sự là tinh túy trong đó chỗ. Chỉ là có thể tham quan. Là có thể rõ ràng kế tiếp giai đoạn là cái gì. Đương nhiên sau khi đánh bại. Khả năng này liền đem cái này làm tưởng thưởng. Tầng này càng thêm khó khăn. Nếu như võ ý tầng thứ quá yếu nói. Vậy cũng thật sẽ thua ở nơi đây. Vô luận phương diện nào đều là mình bên này không thoải mái. Lâm Hiên không có cảm giác được nhiều. Làm áp lực, ban đầu hắn sẽ võ ý ngoại phóng. Đương nhiên không cần phải lo lắng việc này. Nếu là không sẽ võ ý ngoại phóng. Tuyệt đối là thua định. Chỉ là kinh khủng này trọng lực sai người nửa bước khó đi. Võ ý thả ra cũng không bị cái này trọng lực trói buộc. Làm theo có thể được phát huy sức mạnh lớn nhất. Chân chính có thể ảnh hưởng đến cái này võ ý, là khủng bố nguyên lực công kích, còn có càng mạnh ý cảnh. Ảo giác Lâm Hiên đạp chân xuống, thanh vân bộ thi triển ra, trong nháy mắt ngay Lâm Hiên trước mắt tiêu thất. Điều này làm cho hắn đồng tử ngưng lại, cực nhanh vận chuyển lên hồi vân quyết, trùng thiên khí thế phát ra, lần thứ hai cùng tự thân tinh thần lực dung hợp vào một chỗ, để cho tự thân côn võ ý phụ thể. Đem hắn chăm chú bao ở trong đó. Huyết mạch dẫn bạo. Để cho hắn năng lực chịu đựng tăng lên trên diện rộng. Cái này 300,000 cân áp lực cũng biến thành dễ dàng hơn. Mới vừa phụ thể. Hắn nhanh chóng vung lên trong tay ly long thương khung côn. Nhắm ngay một góc độ phóng xuất ra cực điểm thốn mang. Ở võ ý dung hợp phía dưới. Nguyên bản thật nhỏ hồng mang. Trong nháy mắt vô hạn phóng đại đứng dậy, hướng bên cạnh đâm đi qua. Hắn mới vừa đâm đi qua, sở đâm địa phương đồng dạng là lóe ra một đạo hồng mang. Với hắn cực điểm thốn mang đụng vào nhau. Lâm Hiên bị kinh khủng này một kích cho đẩy lui. Lực đạo so với bản thân cũng mạnh hơn nửa phần. Bị võ thần tháp giao cho lực lượng chính là bất đồng. Thật sự bản chính người hiếu thắng. Cái này cực điểm thốn mang cùng thanh vân bộ, đều dùng thuần thục như vậy. Nói vậy ở nơi này mấy tầng xuống, võ thần tháp đã hoàn mỹ bắt chước ra tương ứng chiêu thức. Lâm Hiên không có cảm thấy quá chấn động. Chút chuyện này hay là đang dự liệu trong phạm vi. Nếu như không mạnh nói, tầng thứ 5 làm sao có thể khó thông qua đây. Thử xem một chiêu này đây. Lâm Hiên khóe miệng móc ra một đường vòng cung. Bỗng nhiên vung lên trong tay ly long thương khung côn. Huyết mạch trong cơ thể điên cuồng dũng động. Để cho hắn lực lượng toàn thân lại tăng lên nữa. Đồng thời hung hăng đâm đi tới. Côn phá thương khung. Lâm Thị Côn pháp đệ lục thức, ở huy kích phía dưới, coi như không cần bất kỳ nguyên lực nào rót, Ly Long Thương khung côn đều tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt đến. Tuyệt đối lực đạo khiến nó không khí ở nơi này cực nhanh ma sát, để cho ngay ngắn thiết côn trở nên càng thêm đỏ bừng. Ảo giác Lâm Hiên bởi không đến học được chiêu thức kia, trở tay phải gia nhập vân thức, nhưng chiêu thứ nhất như thế nào có thể so với chiêu thứ 6? Quả nhiên không phải chân chính nhân loại, chỉ số IQ liền tương đối thấp bưng. ngantiuyen.com Hai đại côn võ ý đụng vào nhau. Lâm Hiên côn võ ý phối hợp cực hạn côn phá thương khung. Một đạo khủng bố khí kình bắn cho ra ngoài, phảng phất hóa thành một đạo khí long, phóng lên cao. Ảo giác Lâm Hiên bị hung hăng địa chấn đẩy ra ngoài. Trên thân võ ý sản sinh một chút rạn nứt, kém chút bị một kích này cho chấn vỡ rớt. Nhưng hắn chỉ là lắc lắc thân thể, di chuyển trên người bây giờ võ ý. Dạn nứt rất nhanh thì được chữa trị hoàn tất. Có võ thần tháp chống đỡ, sẽ không sợ chút tiêu hao này. Nếu như ai muốn đánh tiêu hao chiến, chỉ có thể nói muốn chết. Những thứ này ảo giác có võ thần tháp chống đỡ, chúng nó có thể hoàn toàn không sợ tiêu hao. Khi Lâm Hiên hơi chút đánh nát đối phương võ ý lúc, hóa thành mảnh nhỏ, đúng là chui vào trong cơ thể hắn. Ừ, tốt thuần tí tinh thần lực. Cảm giác tinh thần lực hơi chút trở nên mạnh mẽ chút, còn có một chút võ ý. Lâm Hiên ngẩn ra, chợt cười nói, thì ra là thế, tầng này quả nhiên chính là võ thần tháp tinh túy. Chỉ cần không ngừng mà dưới sự công kích đi, coi như không biết võ ý thả ra, liên tục chiến đấu tiếp, là có thể học được. Tầng thứ 5 tinh túy khen thưởng, chính là chỗ này ngoại phóng võ ý. Đối với hắn mà nói, võ ý mạnh nhất hay là đối với bên ngoài thả ra. Chẳng trách đảo chủ cùng thác triển hoành rất mạnh, bọn họ đều học được cái này võ ý thả ra. So với những người khác đương nhiên đều mạnh hơn rất nhiều. Bất quá đây cũng không phải là đơn giản như vậy liền học được. Sẽ trải qua nhiều lần chiến đấu, thậm chí cuối cùng đánh bại nó mới có thể thu được chân chính võ ý tinh túy. Mới vừa một lần nữa đứng vững, ảo giác Lâm Hiên đi phía trước bỗng nhiên vung lên, trên thân côn võ ý theo hắn trong cơ thể lao tới, hướng Lâm Hiên hung hăng đập tới. Rốt cục lần này phóng xuất ra võ ý công kích, khổng lồ võ ý bao phủ qua đây, cầm thật lớn trường côn, đã nghĩ hướng Lâm Hiên bên này hung hăng nện xuống đến. Đi, Lâm Hiên đi theo phóng xuất ra trong cơ thể côn võ ý. Hai đại côn võ ý đụng nhau. Bất đồng là Lâm Hiên côn võ ý trong, kẹp theo màu đỏ huyết quang. Đây chính là hắn huyết mạch máu. Võ thần tháp huyễn hóa ra đến, cũng không thể hoàn toàn bắt trước được đến. Hai đại côn võ ý hung hăng đụng vào nhau, lẫn nhau đem trường côn cho đập đi, lẫn nhau nện ở đối phương thân hình khổng lồ ở trên. Nặng đập phía dưới, hai người đều xuất hiện bất đồng trình độ rạn nứt. Thương tổn tương đối nặng là ảo voi Lâm Hiên, cũng không phải thật sự là Lâm Hiên bên này. Ở nơi này nặng đập phía dưới, càng nhiều võ ý dung nhập trong cơ thể hắn, có thể để cho hắn lĩnh ngộ được càng sâu tầng võ ý. Chỉ là hắn sớm đã tu thành, điểm ấy với hắn mà nói không có chút nào trọng yếu. Nếu đây là võ ý tinh túy, ta đây cũng không cần phải chơi tiếp. Nếu là người khác lời khó có thể đánh thắng được ngươi. Thật đáng tiếc ngươi chống lại là ta. Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu chấn động, Kim Long Vương linh hồn phụ thể. Nhất thời phía sau hắn nhiều tiền Long Vương hư ảnh. Hắn cũng không cần triệu hoán càng nhiều võ ý, chỉ cần hai cái là có thể giải quyết hết bản thân. Convert by King Killer. Hết chương.